Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 689, thượng đơn đệ nhất. Góc truyện audio.com. Chương 693. Thượng đơn đệ nhất, Thẩm Giai Nghi luôn tuân thủ nguyên tắc trọng nghĩa vàng. Cô ta không nổi bật trong công ty, cũng không phải là người dưới cùng. Trình độ của cô ta trong công ty rất lâu đời. Ngoài việc giúp Tổng chỉ nam kéo một sợi tóc của Bạch Cẩm Xương thì cô ta chưa từng làm gì để Bạch Cẩm Xương bị thương. Vì vậy Mặc Tụ Nhân sau đó đã phát hiện ra hành động nhỏ này giữa Tổng chỉ nam và Thẩm Giai Nghi. Và không quan tâm. Sau tất cả, vào thời điểm đó, anh ấy đã biết rằng Tổng chỉ nam đang làm xét nghiệm quan hệ cha con cho Bạch Cẩm Xương và Tổng Đình Nguyên. Anh đã cảnh báo Thẩm Giai Nghi làm người đàng hoàng một chút. Từ đó về sau Thẩm Giai Nghi đã rất biết điều. Ngồi vào chỗ của mình, Vân Yến không thể nghe thấy Thẩm Giai Nghi nói gì với người thanh niên. Nhưng cô ấy lẩm bẩm như thể đang thảo luận điều gì đó khi nhìn hai người đang ngồi cùng nhau. Vân Yến không khỏi đưa mắt nhìn người đàn ông rất đẹp trai. Mặc đồ đen. Trên mặt trái có một cái lúm đồng tiền nhỏ, tuy rằng không có mặt khác, nhưng lại cười lộ ra răng hổ nhỏ. Dung mạo tuấn tú, Vân Yến liếc nhìn nó và bắt đầu vẽ bản thảo thiết kế. Bên cạnh Thẩm Giai Nghi tức giận nhìn em họ, nói nhỏ, bây giờ người ta cũng thấy rồi. Cậu về được không? Một tháng nhớ mời chị đi ăn cơm tối một tháng đấy. Vậy mà liều mình bị giám đốc phạt đưa cậu vào. Vương Tự Long thấp giọng nói. Chị họ, em còn một chuyện nữa. Muốn hỏi chị. Thẩm Giai Nghi liếc hắn một cái. Làm sao vậy? Vương Tự Long có chút xấu hổ. Cô ấy có bạn trai sao? Thẩm Giai Nghi khẽ khịt mũi. Nếu cậu cứ thuyết phục như vậy, cô ấy có lẽ đã kết hôn không biết chừng. Cậu còn chưa biết cô ấy mà. Vương Tư Long, anh ta thật nhàm chán phải không? Trên thực tế, Vương Tự Long đã gặp Vân Yến vài lần trước đó. Anh ta là lập trình viên của một công ty bên cạnh. Anh ta rất thích những cô gái như Vân Yến. Anh ta luôn coi Vân Yến như nữ thần của mình. Nhưng anh ta không dám đến gần nữ thần. Sau đó, anh ta biết rằng anh họ Thẩm Giai Nghi thực sự làm cùng công ty với Vân Yến. Vì vậy anh ta đã cố gắng hỏi nhiều điều về Vân Yến. Anh ta đã biết nhiều điều về Vân Yến. Và gần đây anh ta đang định giả vờ tình cờ gặp gỡ. Hoặc nhân cơ hội để tiến tới và làm quen với cô ấy. Kết quả là anh ta nghe nói rằng Vân Yến đã có bạn trai trước khi anh ta chuyển đi. Đêm qua, người số một Vương Tự Long chơi trò chơi với Vân Yến trong trò chơi thực sự là anh ta. Anh ta biết ID trò chơi của Vân Yến. Trước đây anh ta đã nghe nói về ID trò chơi của Vân Yến với Thẩm Giai Nghi và thêm bạn bè. Nhưng thật tiếc khi Vân Yến chưa bao giờ nghe nói về điều đó. Điều mà Vương Tự Long không ngờ là anh ta đã ghép đôi trong trò chơi đêm qua. Trò chơi mà anh ta hào hứng lúc đó gần như không thể chơi được. Anh ta biết Vân Quyền Vân Thư là ai nên rất tức giận khi thấy hai người bạn thân mắng Vân Yến ở đoạn đường tiếp theo. Kết quả, anh ta không ngờ rằng, cuối cùng trong thịnh thế phồn hoa anh ta lại là bạn trai của Vân Yến. Điều khiến anh ta khó chịu hơn nữa là Vân Yến không hề phản bác lại. Nhưng mà, Vương Tư Long lúc trước hỏi Thẩm Giai Nghi, Vân Yến có bạn trai hay không? Thẩm Giai Nghi bảo đảm hoàn toàn không có. Đối với tin tức này, anh ta còn kêu Thẩm Giai Nghi đi ăn tối một tháng. Kết quả bây giờ là người ta có bạn trai rồi. Anh ta vốn dĩ nhờ Thẩm Giai Nghi hỏi lại hôm nay. Khi xuống lầu ở, anh ta đột nhiên muốn lên xem nơi làm việc của Vân Yến như thế nào. Lại bị chị họ đòi một tháng ăn tối. Lúc nãy khi nhìn thấy Vân Yến, tuy rằng anh ta đang cười nhưng không ai có thể biết được. Anh ta gần như rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh ta thân thiết với Vân Yến như vậy. Vương Tự Long trầm giọng nói. Chị họ, chị có chắc cô ấy không có bạn trai không? Tối hôm qua em ở trong trò chơi, nghe thấy có người xưng là bạn trai của cô ấy. Nếu không, em sẽ không đến hỏi cô ấy rõ ràng hôm nay. Thẩm Giai Nghi nghe vậy, hai mắt lóe lên. Trong trò chơi, cậu có tin được không? Hiện tại trong trò chơi, mọi người đều tìm người cùng nhau chơi trò chơi. Gọi một tiếng anh em thì đã sao? Đến lúc gặp mặt rồi mới biết. Chị thật lòng nói với cậu nên theo đuổi cô ấy ở bên ngoài. Nên sớm một chút cô ấy rất nhanh sẽ vứt cái người chồng trong game ra sọt rác. Nghe Thẩm Giai Nghi nói điều này, Vương Tư Long không rõ ràng. Thật sao? Thẩm Giai Nghi nhướng mày. Thử sẽ biết. Vương Tư Long liếc nhìn Vân Yến một cách bí mật, không khỏi bật cười. Má lúm đồng tiền và răng hổ nhỏ lộ ra. Thẩm Giai Nghi trợn tròn mắt khi nhìn thấy chúng. Nếu không, cậu thử bước qua chào hỏi xem. Vương Tư Long vội lắc đầu. Đột ngột như vậy, chị phải giúp em tìm hiểu trước. Người trong trò chơi, cô ấy bên ngoài có quen biết không? Có thật là đối tượng của cô ấy không? Chị phải giúp em tìm hiểu. Biết không? Thẩm Giai Nghi á khẩu. Để chị xem. Dù sao cậu cũng phải mời chị ăn cơm một tháng. Chị họ của em cũng không phải đen tối như vậy đâu. Khóe miệng Vương Tư Long giật giật hai lần. Anh không muốn phát biểu ý kiến gì về những lời này. Vân Yến nhìn thấy trai đẹp bên cạnh Thẩm Giai Nghi còn chưa rời đi. Đến chiều chuẩn bị đi làm. Không biết có phải là ảo giác của cô không? Lúc anh chàng đẹp trai nhỏ bé kia đã phóng điện cho mình. Nụ cười cứ gọi là rực rỡ. Ngay khi Vương Tự Long rời đi, Thẩm Giai Nghi đã bị bao vây. Giai Nghi, vừa rồi là ai vậy? Em họ tôi. Thẩm Giai Nghi cười nói. Em trai của anh đẹp trai quá. Giai Nghi, cậu có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy được không? Tôi cũng muốn. Để xem ai bắt được ai. Đối với tôi mà nói, tôi thích nhất là kiểu con trai đẹp trai như vậy. Thẩm Giai Nghi bật cười. Đừng tranh nữa. Tôi không cho các cậu được vì cậu ấy có người trong lòng rồi. Thẩm Giai Nghi vừa nói vừa liếc nhìn Vân Yến ở cách đó không xa. Vân Yến đắm mình trong việc vẽ các bản vẽ thiết kế. Và không quan tâm đến những thứ ở đây. Tất cả các cô gái nhỏ đều thất vọng khi nghe tin cậu em trai có bạn gái. Sau khi mọi người đi hết, Thẩm Giai Nghi đi tới Vân Yến. Vân Yến, vẽ bản thiết kế sao? Vân Yến, đây không phải là điều hiển nhiên sao? Thẩm Giai Nghi cũng không tức giận. Cười nhìn cô, giống như nhìn em dâu. Cô ta nói, Vân Yến, tôi nghe nói cô có bạn trai rồi. Thế nào chừng nào thì mời mọi người gặp mặt ăn bữa cơm nào? Vân Yến sửng sốt. Bạn trai của tôi từ đâu tới? Thẩm Giai Nghi vẻ mặt kinh ngạc. Không có bạn trai. Vân Yến lắc đầu. Không có. Thẩm Giai Nghi gật đầu. Với nụ cười trên môi. Chà, có lẽ là im web chú Yên. Cách chương.